Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, Tiền Vũ Tướng Quân. Lục huynh đệ, phía trước là ô tô vận chuyển hành khách tổng trạm, không quá sớm liền bị lưu tinh nổ sụp, nhà ga, du lịch bến xe hoàn hảo, bên cạnh quán cơm nhỏ, quán trọ nhỏ phần lớn cũng không có sập. Hai đại nhà ga tất cả đều bị tướng cấp cao thủ chiếm cứ. Chúng ta những này tán nhân không có phúc khí hưởng thụ. Chỉ có thể ở điều kiện tương đối kém phòng ở. Ta cùng lão Trương liền ở tại phía trước không xa. Hoắc Sơn Thổ quán cơm. Một đoạn thời gian ở chung, Lục Thanh Phong thông qua mê huyễn thuật pháp, khiến Vương Vũ, Trương Tiến đợi hắn vô cùng tín nhiệm. Cũng là từ trên thân hai người, Lục Thanh Phong đạt được rất nhiều tin tức. Vương Vũ nhiệt tình, Trương Tiến tương đối kiệm lời cùng tỉnh táo. Đối Lục Thanh Phong nói, phiến khu vực này, lấy chiếm cứ du lịch bến xe Tiền Vũ Tướng Quân, cùng chiếm cứ nhà ga Vương Giã Tướng Quân vì, hai vị tướng quân thực lực không kém nhiều, đều có không ít hảo thủ đi theo. Không thể so ta cùng Vương Vũ chênh lệch. Chỉ là Vương Giã Tướng Quân còn có hai cái huynh đệ. Tất cả đều là tướng cấp cao thủ. Tiền Vũ Tướng Quân liền yếu chút. Dưới tay mạnh nhất cũng chính là mấy cái chuẩn tướng quân. Miễn cưỡng có thể cùng Vương Giã Tướng Quân chống lại. Nhưng là tài nguyên tranh đoạt. Cơ bản đều tại hạ phong. Tiến hóa lúc không giờ thay mặt. Lấy một vo, bảy vi điểm phân định. O, bảy trở xuống. Xưng là binh cấp, O, 7 trở lên, xưng là tướng cấp, thực lực có khá lớn chênh lệch, hơn phân nửa giao hải khu, trừ tiêu giao tân, bao công vườn, giao biển công viên bên ngoài, là thuộc nhà ga, du lịch đứng người nhiều nhất, nhưng là tổng cộng cũng chỉ có 4 cái tướng cấp cao thủ. Toàn bộ Chu Quốc tuy nói đã tuyên cáo tiến vào tiến hóa hai thời đại. Nhưng một vo, bảy trở lên tướng cấp vẫn như cũ là làm cho nổi danh số cao thủ. Dù là vương giả cũng chỉ sẽ ngại mình dưới trướng tướng quân ít. Tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. 4 cái tướng cấp, Lục Thanh Phong gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ. Tướng cấp không đáng chú ý. Ít nhất cũng phải dị năng vương giả, mới có thể để cho hắn coi trọng 3 phần. Tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên, oanh, ầm ầm, phía trước cách đó không xa, truyền đến trận trận tiếng oanh minh, đại địa đều tải có chút rung động. Không được, có dị thú, Vương Vũ, Trương Tiến ngay lập tức kêu to lên tiếng, nắm chặt trên tay vũ khí, thẳng hướng chấn động phương vị tiến đến, Lục Thanh Phong bất động thần sắc theo sau lưng, chạy chậm một trận. Rất mau ra rừng cây, lập tức bỗng nhiên sáng sủa, phía trước mảng lớn bị vuông vức ra thổ địa, từng dãy cũ mới kiến trúc san sát, một nháy mắt phảng phất có một loại từ nguyên thủy rừng cây trở về hiện đại đô thị cảm giác, khiến người một trận hoảng hốt. Lục Thanh Phong không có đi chú ý những này kiến trúc, chỉ nhìn hướng một chỗ trống trải địa. Chỉ thấy một đầu có thể so với xe hàng quái vật ngay tại tùy ý va chạm. Mảnh xem xét đi, quái vật này đầu so sánh thô trọng, trán rộng bình, mặt hơi lõm, mắt tròn có thần, miệng phương lớn, môi mỏng, hai sừng hướng ra phía ngoài gãy hướng lên, khai trương, sừng khoảng thời gian lớn, rõ ràng là một đầu núi cao bò Tây Tạng, chừng cao 3 mét. Trên thân mọc đầy lông dài, cực kỳ rung động, bằng tứ chi cường kiện hữu lực, vó tiểu mà tròn, hai cái sừng trâu hiện ra quang trạch, bỗng nhiên xô ra, bốn phía dù là nằm lấy tâm thuẫn 1V0.5 trở lên hảo thủ đều muốn bị đụng bay ra ngoài. Toàn thân kịch liệt đau nhức nửa ngày không đứng dậy được. Lui ra phía sau, tất cả đều lui ra phía sau. Trên trận, một thân mang giáp da ngắn nữ tử thấy thế cao giọng quát. vây quanh ở núi cao bò Tây Tạng bốn phía nơm nớp lo sợ, đám người lập tức lui về sau đi. Là Tiền Vũ tướng quân. Vương Vũ chỉ vào phía trước ngắn nữ tử. Sông Lục Thanh Phong nói. Tiền Vũ. Lục Thanh Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái này ngắn nữ tử ước chừng 20-30 tuổi bộ dáng. Trên mặt cũng không đồ trang điểm tân trang vết tích, một đầu ngắn cực kỳ già dặn, trên tay càng là mang theo hai thanh hỗn sắt cự phù. Sợ là chừng hơn 100 cây di, xoay tròn liền hướng núi cao bò Tây Tạng hung hăng đập tới. Oanh, núi cao bò Tây Tạng hung hăng hất đầu. Sừng châu hướng về phía cự phủ một đỉnh, âm vang bên trong tóe lên vô số ánh lửa, núi cao bò Tây Tạng không lùi, Tiền Vũ lại bị chấn liên tục lui về sau đi. Hổ khẩu nha, trên tay hỗn sắt cự phủ suýt nữa bắt không được. Tiền Vũ tướng quân, bốn phía truyền đến một trận lo lắng kinh hô, đầu này núi cao bò Tây Tạng tuyệt đối là một vo chín trở lên cực khắc thú. Thậm chí là vương cấp dị thú. Tiền Vũ tướng quân nguy hiểm. Trương Tiến cảm nhận được núi cao bò Tây Tạng trên thân hùng hậu linh năng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Đã là vì Tiền Vũ lo lắng, cũng là vì Tiền Vũ không ngăn cản nổi, núi cao bò Tây Tạng tứ ngược lo lắng. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem. Cơ hội khó được, vừa vặn kiến thức một chút những dị năng giả này phương thức chiến đấu. Kiến thức tướng quân cấp cao thủ xác thực thực lực, núi cao bò Tây Tạng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, lại có một đôi thiết giáp, ngay cả cự phủ mãnh bổ đều không e ngại, quả thực lưu manh khó chơi. Trái lại Tiền Vũ, mặc dù linh hoạt, nhưng là một đôi cự phủ từ đầu đến cuối không thể cho núi cao bò Tây Tạng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại là tự thân hiểm lại càng hiểm, không thể cho núi cao bò Tây Tạng đụng phải, nếu không không chết cũng tàn phế, cần vạn phần cẩn thận. Thân nữ nhi Tiền Vũ đứng ở cao 3 mét núi cao bò Tây Tạng trước mặt, một nhỏ một lớn như mỹ nữ đầu dã thú, khiến người không khỏi vì đó bóp đem mồ hôi lạnh. Oanh, Tiền Vũ chân đạp đại địa, đột nhiên luồn lên đại phủ rơi xuống. Núi cao bò Tây Tạng bốn vó một sai, linh hoạt tránh đi đồng thời, như là roi sắt mọc đầy cây chổi trạng lông dài cái đuôi thẳng hướng Tiền Vũ đập tới. Tiền Vũ cự phủ thất bại, đập xuống đất bùn đất bay tán loạn. Thẳng ném ra một cái con nghé lớn nhỏ vũng bùn, đầy mắt nhìn lại, trên mặt đất như vậy vũng bùn chừng mấy chục. Chiến đấu có chút kịch liệt, một búa rơi xuống, Tiền Vũ khóe mắt liếc qua quét đến núi cao bò Tây Tạng cái đuôi quét tới. Không được, Tiền Vũ trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt đất cự phủ thu thế không kịp, chỉ có thể vội vàng buông tay. Mang theo một cây búa to lăng không vượt qua về sau lao đi. Bò, o, núi cao bò Tây Tạng hai mắt tinh hồng, da gầm thét, bốn vó chà đạp, đem trên mặt đất cự phủ đá thật xa. Hai cước phía trước, hướng về phía Tiền Vũ lại tiếp tục đánh tới. Thật sự là khó chơi. Tiền Vũ nhíu mày, cảm nhận được núi cao bò Tây Tạng khó giải quyết. Núi cao bò Tây Tạng da dày thịt béo, dù là sinh thụ nàng mấy búa cũng không có đại sự. Nhưng là nàng một cái sơ sẩy, liền bị sừng châu đâm chết. Giờ phút này lại mất đi một cây búa to, mất biến hóa, càng khó có thể hơn chống đỡ. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, Tiền Vũ lui lại mấy bước, cắn răng tiếp tục cùng núi cao bò Tây Tạng tranh đấu. Đáng chết! Vương Giã tướng quân bọn hắn làm sao còn chưa tới? Không nên a, nơi này mặc dù cách du lịch đứng thêm gần, nhưng từ nhà ga đến nơi này chạy nhanh thậm chí không cần 3 phút. Theo lý thuyết, Vương Giã tướng quân bọn hắn hiện tại hẳn là đến. Đám người kia có phải là cố ý hại Tiền Vũ tướng quân? Bốn phía thấy giữa sân tranh đấu, Tiền Vũ hung hiểm, từng cái gấp như kiến bò trên chảo nóng, thỉnh thoảng hướng nhà ga phương hướng nhìn lại, lục tục có người tới, nhưng lại không gặp nhà ga ba vị tướng quân. Có người nói ra, Vương Giã, Tuần Chiến, Tĩnh Xông ba vị tướng quân đi phía đông truy sát một đầu hỏa lang. Không tại nhà ga, một lời ra, nhất thời làm mọi người tại đây lâm vào trong tuyệt vọng. Tiền Vũ tại cùng núi cao bò Tây Tạng tranh đấu, tâm thần cũng bị đảo loạn, mang theo búa chém vào bắt đầu trở nên lộn xộn. Tiền Vũ tướng quân sắp không chịu được nữa. Làm sao bây giờ? Vương Vũ nắm lấy kình cung, một mặt lo lắng, thậm chí còn muốn lên tiến đến giúp đỡ, lại bị Trương Tiến giữ chặt. Núi cao bò Tây Tạng phòng ngự quá cao, Tiền Vũ tướng quân mang theo cự phủ đều bổ không ra. Ngươi đi lên liên phá phòng đều làm không được, sẽ chỉ thêm phiền. Xác thực, Tiền Vũ khiến người khác lui ra, tự mình một người đi lên chiến đấu, cũng là bởi vì phương diện này cân nhắc. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền đứng nhìn Tiền Vũ tướng quân bị cái này nhiệt xúc giết chết sao? Vương Vũ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận, hô hấp đều có chút gấp rút. Trương Tiến nghe xong, chân mày nhíu càng chặt. Tiền Vũ tướng quân cùng Vương Giã ba huynh đệ không giống, là chân chính chân thực nhiệt tình, tọa trấn du lịch bến xe, bảo hộ nhỏ yếu, trái lại Vương Giã chiếm đoạt khu vực càng lớn, điều kiện tốt hơn nhà ga, lại chỉ lấy có thành thạo một nghề hoặc là năng lực chiến đấu không tầm thường tiến hóa giả. Cả hai so sánh, Tiền Vũ tự nhiên càng được dân tâm. Ngồi xem Tiền Vũ bị núi cao bò Tây Tạng mài chết, hiển nhiên rất khó làm được. Lục Thanh Phong nghe Vương Vũ, Trương Tiến ở bên lo lắng, mắt nhìn giữa sân tả hữu né tránh Tiền Vũ. Không sai biệt lắm, dựa theo Vương Vũ, Trương Tiến linh năng trị số, Lục Thanh Phong nhìn một cái, không sai biệt lắm có thể suy đoán bỏ tiền mưa đẳng cấp ước là một vo 938, loại này trị số, dù là tại tướng quân cấp cao thủ bên trong cũng không tính kẻ yếu. Mới hảo hảo tôi luyện một phen, nói không chừng có hy vọng tấn thăng dị năng vương giả. Tiềm lực không nhỏ, về phần thực lực, hai tay có thể các cầm lên 200-300 cân bên trong hỗn sắt đại phù. Vung vẩy như bay, chân khí cảnh tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng đó là dựa vào chân khí thôi động, chỉ dựa vào nhục thân, rất khó kiên trì thời gian dài tác chiến. Nhưng khác một phương diện, phổ thông chân khí cảnh hậu kỳ tu sĩ nếu là tu thuật pháp, thậm chí luyện hóa có phù khí, đối chọi chỉ cần không bị Tiền Vũ cận thân, muốn thắng qua Tiền Vũ không khó. Tướng quân cấp, tương đương với chân khí cảnh tu sĩ, trong lòng đại khái nắm chắc. Lục Thanh Phong không còn quan sát, dậm chân tiến lên, hướng núi cao bò Tây Tạng cùng Tiền Vũ đấu trên chiến trường đi đến. Lục huynh đệ, nguy hiểm, Lục huynh đệ mau trở lại. Vương Vũ, Trương Tiến ngay tại khẩn trương chú ý trên trận chiến đấu. Thình lình nhìn thấy Lục Thanh Phong đi ra phía trước, lập tức kinh hãi vội vàng kêu lên, làm gì chứ? Mình muốn chết đừng hại Tiền Vũ tướng quân. Mau cút trở về, đừng ảnh hưởng Tiền Vũ tướng quân. Bốn phía vì một vòng đám người thấy áo gai thiếu niên vương trên trận đi đến, từng người trợn to hai mắt, nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát lớn. Tiểu hỏa tử mau trở về. Đừng đi, nguy hiểm. Cũng có đại gia, bác gái thiện tâm. Sông Lục Thanh Phong kêu lên, dùng sức vất tay, để Lục Thanh Phong lui ra phía sau, không đành lòng nhìn xem cái này hoa quý thiếu niên chịu chết. Lục Thanh Phong mắt điếc tai ngơ, một bước bước hướng giữa sân đi đến. Tiền Vũ lúc này cũng nhìn thấy thiếu niên đi tới, biến sắc, liên tục quát, lui ra phía sau, không được qua đây. Cái này vừa phân tâm, lập tức lộ ra sơ hở. Bò, o, núi cao bò Tây Tạng gầm thét, hai mắt tinh hồng bỗng nhiên xông lên, lập tức liền đến Tiền Vũ trước mặt, hai sừng hiện ra u quang, khiến người sợ hãi, Cút! Tiền Vũ không kịp trốn tránh, hét lớn một tiếng, hỗn sát đại phủ nâng quá đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống. Đã thấy núi cao bò Tây Tạng đầu bãi xuống, hai sừng đầu tiên là đem đại phủ đẩy ra, sau đó tình thế không giảm, liền muốn đâm xuyên Tiền Vũ lồng ngực. Tiền Vũ tướng quân cẩn thận, bốn phía truyền đến từng đợt kinh hoàng thanh âm. Tiền Vũ phía sau lưng thấm ướt, một nháy mắt tử vong trước mắt, sợ hãi tỏa ra, tư duy trở nên cực chậm, toàn thân cứng ngắc, lại cảm giác được lực lượng đang không ngừng tăng lên. Vĩnh vô chỉ cảnh tăng trưởng, dị năng thức tỉnh, Tiền Vũ lập tức ý thức được, chờ mong đã lâu dị năng tại cái này sống chết trước mắt thức tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.